Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 47. Đáng tiếc trên người hắn vừa rồi vốn còn một khối. Nhưng khối thổ sát huyền lôi này ngay cả một cọng lông tóc của Hắc Dược Thiên Vương cũng không động tới được. Quả thực đáng tiếc. Hừ. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du như vậy, sắc mặt Lăng Thanh lại càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai người. Thế nhưng cũng không dám làm gì. Nàng biết sự lợi hại của thổ sát huyền lôi, nàng cũng không thể chống lại được nó. Chương 628 Thiên Vũ Toái Không 1 Toái Không 1 Mà lúc này, Lục Thiếu Du cầm khối thổ sát huyền lôi này cũng không có ý định đối phó với Lăng Thanh. Đầu tiên tốc độ của hắn không nhanh bằng Lăng Thanh. Thứ hai thổ sát huyền lôi tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng chỉ có dưới trường hợp bất ngờ mới có hiệu quả lớn nhất. Nếu như đối phương có ý đề phòng vậy thì hiệu quả sẽ thấp hơn. Dù sao phạm vi công kích của thổ sát huyền lôi cũng có hạn, lại chỉ có thể công kích một lần. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lăng Thanh vô cùng kiêu ngạo. Có thổ sát huyền lôi trong tay. Tuy rằng nàng biết thực lực Lăng Thanh cường hãn, thế nhưng lúc này cũng không sợ. Ba người cứ như vậy rằng co. Khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Hiện tại hắn cũng lười đi gây phiền phức với Lăng Thanh này. Lục Thiếu Du lập tức đi tới bên người mẫu thân. Bây giờ chỉ có Lục Tiểu Bạch bên người mẫu thân hắn. Lục Thiếu Du vẫn chưa yên tâm lắm. Mà lúc này ánh mắt mọi người chủ yếu nhìn vào Nam Thúc và Hắc Dược Thiên Vương giao thủ trong không trung. Lục Thiếu Du cũng không nhìn Lăng Thanh bao lâu, trận chiến của Nam Thúc trên bầu trời mới là thứ hắn quan tâm nhất. Thanh âm bạo liệt không ngừng vang lên trong bầu trời. Thân ảnh hai người nhanh như thiểm điện. Mỗi một lần giao thủ lực lượng cường hãn va chạm lại tạo ra thanh âm bạo liệt giống như sấm sét. Một màn này khiến cho vô số người trong trấn Thanh Vân đang đứng xem phía xa vô cùng kinh hãi. Cường giả như vậy đại chiến. Trấn Thanh Vân nho nhỏ này đã từng có ai được chứng kiến cơ chứ? Nhìn hai người đại chiến, Lục Thiếu Du không khỏi nhướng mày. Trước đây Nam Thúc từng nói qua với hắn. Nam Thúc đã tu luyện âm dương linh vũ huyết cho nên bị phản phệ mà bị thương nặng. Ảnh hưởng tới tu vi. Thế nhưng hiện tại xem ra nếu cứ đại chiến như vậy đối với Nam Thúc mà nói tuyệt đối sẽ bất lợi. Thiếu Du, thực lực của Nam Thúc có thể đánh bại được Hắc Dược Thiên Vương kia không? Lục Vô Song bên người Lục Thiếu Du khẽ hỏi. Ta cũng không biết. Lục Thiếu Du nói. Hắn nghĩ trên người Nam Thúc còn có địa cấp hồn khí như Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Uy lực tuyệt đối cường hãn, hẳn là không tới mức bị thua. Lục Thiếu Du cũng rất muốn tới trợ giúp Nam Thúc. Thế nhưng thực lực của hắn hiện tại còn xa mới có thể tham dự vào đại chiến bực này. Cũng không có cách nào trợ giúp Nam Thúc. Coi như là xuất ra hết đòn sát thủ của mình. Trong mắt của Hắc Dược Thiên Vương, có lẽ cũng giống như một khối thổ sát huyền lôi mà thôi. Ngay cả một cọng tóc của đối phương cũng không động tới được. Thực lực của cường giả Vũ Vương so với Vũ Tướng như mình quả thực có thể nói là voi với kiến. Thực lực các hạ không tồi, tiếp tục. Hắc Dược Thiên Vương cười to nói. Một Vũ Vương nho nhỏ không ngờ lại dám kiêu ngạo trước mặt ta. Thanh âm nhàn nhạt của Nam Thúc từ trên bầu trời truyền ra. Linh lực bàng bạc lập tức bao phủ trước người khiến cho không gian gợn sóng. Gợn sóng lúc này cuồn cuộn trong không trung giống như một cơn sóng lớn ngoài biển khơi. Trong khí thế cuồng bạo này, kình phong bắn ra tứ phía. Mơ hồ có thêm hỏa diễm ngập tràn. Còn có một cỗ áp lực linh hồn. Lực lượng kinh khủng như vậy khiến cho tim đám người Lục Thiếu Du phía dưới không khỏi đập nhanh hơn. Đi! Một tiếng hét lớn từ trong miệng Hắc Dược Thiên Vương truyền ra. Tiếng hét vừa dứt. Trước người Hắc Dược Thiên Vương đột nhiên ngưng tụ ra một đầu thủy giao màu lam. Đầu thủy giao màu lam này giống như một đầu yêu thú còn sống. Hơi nước quanh quẩn, ước chừng nhìn thước, bộc phát ra lam quang sắc bén, giống như rồng bay về phía chân trời. Ngao! Đầu thủy giao này rít lên một tiếng mang theo khí tức khiến tim người khác đập nhanh rồi bắn về phía Nam Thúc. Rát! Một tiếng thú minh đột nhiên vang vọng không gian. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hỏa diễm cuồn cuộn trước người Nam Thúc đột nhiên ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng nóng bỏng phóng lên cao. Hai cánh mở ra, hỏa diễm quanh quẩn, thân thể khổng lồ tới 1000 thước. Giống như vật còn sống rít lên một tiếng. Trong nháy mắt đầu phượng hoàng bằng hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa ảnh mờ nhạt giống như một hỏa cầu lớn mang theo năng lượng cuồng bạo phóng về phía trước. Nơi nó đi qua, không gian đang gợn sóng trực tiếp biến thành màu đỏ. Một cỗ uy áp khủng khiếp nhanh chóng khuyết tán khiến cho mọi người không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Lập tức đầu phượng hoàng bằng hỏa diễm này nhanh như thiểm điện bắn về phía đầu thủy giao lam sắc kia. Thật mạnh mẽ. Công kích của Hắc Phượng Thiên Vương và Nam Thúc khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi hít sâu một hơi, đây mới chính là cường giả. Công kích của hai người đã tới trình độ ngưng vật. Đầu thủy giao long từ năng lượng thủy hệ và đầu phượng hoàng từ năng lượng hỏa hệ kia đều giống như vật còn sống. Mang theo thú uy khuyết tán. Loại thực lực này, ngay cả cường giả vũ xuất cũng không dám lên tiếng. Cường giả vũ xuất hậu kỳ có thể ngưng vật, thế nhưng công kích ngưng tụ ra và khí thế thì không thể nào so sánh với hai người bọn họ. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo công kích mang theo lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau. Áp lực khiến cho không gian đột nhiên tĩnh lặng. Phanh phanh. Ngay sau đó, không gian rung động. Hai đầu yêu thú bằng năng lượng va chạm khiến cho không gian gợn sóng. Rung động. Cuối cùng toàn bộ không gian như run rẩy. Phanh phanh. Kinh khí khuyết tán. Tiếng nổ vang đột nhiên bạo phát. Âm thanh đủ để khiến cho màng tai người khác tê dại đột nhiên bạo phát phía chân trời. Một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt lan ra trong phương viên mấy nghìn thước. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Đầu thủy giao và phượng hoàng kia lập tức nổ tung hóa thành quang mang tiêu tán trong không gian. Tiếng nổ vang như sấm rền vang vọng không trung. Nước và hỏa diễm nóng bỏng xung khắc với nhau không ngừng va chạm trên bầu trời khiến cho bầu trời tối sầm lại. Cuối cùng giống như một cơn sóng lớn khuyết tán ra 4 phương 8 hướng. Phanh phanh. Lực lượng mạnh mẽ quét ngang không gian. Khiến cho một đám kiến trúc phía dưới hóa thành tro tàn. Không ít tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có lẽ không ít người đã bị tai bay vạ gió. Đại chiến như vậy, bất luận một kẻ nào thực lực yếu một chút nằm trong tầm ảnh hưởng có thể mất mạng. Hừ, tiếp tục. Kinh khí chưa tán, thân ảnh hai người giống như thiểm điện giao thủ với nhau, từng đạo công kích khiến cho không gian run rẩy. Phanh phanh. Hơi nước và hỏa diễm trên bầu trời tiếp tục va chạm. Lực lượng nổ vang. Khí thế giống như tiếng sấm rền. Kinh khí kinh khủng ba động. Không gian thỉnh thoảng xuất hiện một khe nứt khiến cho tim người ta rung động. Trong kinh khí cuồng bạo, hai đạo thân thể trong nháy mắt văng ra. Nhanh chóng lùi lại phía sau vài trăm thước. Ánh mắt nhìn vào đối phương. Lúc này sắc mặt hai người đều trắng bịch. Trong bầu trời, không gian nơi hai người đứng kinh khí cuồn cuộn. Ngay cả ánh sáng cũng mờ đi. Dường như ánh sáng trong không gian hai người đã bị ảnh hưởng. Chương 629 Thiên Vũ Toái Không 2 Toái Không 2 Thực lực của các hạ quả thực không tồi. Thế nhưng ta có cảm giác các hạ dường như có chút vô lực. Không biết các hạ có thể kiên trì được bao lâu. Giữa không trung, Hắc Phượng Thiên Vương nhìn Nam Thúc nói. Hừ, đối phó với ngươi cũng đủ rồi. Vẻ mặt Nam Thúc không có chút thay đổi, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ. Khang khặc, vậy để ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Trong linh vũ giới ta thiếu nhất chính là linh giả như ngươi, nếu như đem ngươi mang về cũng là một đại công rồi. Hắc Dược Thiên Vương cười nói. Nói xong, dòng nước bằng chân khí quanh thân đột nhiên vận chuyển nhanh hơn, vũ khí màu xanh từ trong cơ thể bạo phát ra. Vũ khí màu xanh này giống như sương mù đậm đặc, thế nhưng lại không nhu hòa như sương mù. Trái ngược lại ba đồng giống như cơn sóng lớn, bắn thẳng lên tận trời cao. Lúc này khí thế từ trong cơ thể Hắc Dược Thiên Vương bạo phát ra dường như so với vừa rồi còn mạnh hơn một chút. Cảm nhận khí thế từ trong cơ thể tuôn ra của Hắc Dược Thiên Vương, sắc mặt Nam Thúc có một chút ngưng trọng. Linh lực âm thầm vận chuyển, linh lực cường hãn nhanh chóng tuôn ra, khí thế tiếp tục tăng lên, cũng không yếu hơn so với Hắc Dược Thiên Vương kia. Hừ, Hắc Dược Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trường ấm trong tay biến hóa, năng lượng thủy hệ chớp quanh bắt đầu hội tụ, âm thanh ô ô vang lên. Năng lượng thổ hệ khắp không gian lúc này đột nhiên hội tụ lại thành một đám mây đen ngập trời, khiến cho không gian tối lại. Mơ hồ xuất hiện tiếng sấm. Uy áp cường hãn này khiến cho mọi người phía dưới đại biến. Trong đám mây đen ngập trời này tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cơ mặt Nam Thúc co quắp một chút, thủ ấm âm thầm biến hóa. Trong bầu trời, năng lượng thủy hệ hội tụ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ không gian to lớn như vậy, chỉ sợ không gian trong vòng 3-4 nghìn thước lúc này đều bị áp lực bởi cỗ năng lượng thủy hệ cường hãn này. Năng lượng hệ thủy nồng đậm hội tụ mang theo một đám mây đen ngập trời kéo đến. Trong đám mây đen này dường như có tiếng sấm rền càng khiến cho tim người ta đập nhanh hơn. Ha ha, để ta nhìn xem, ngươi làm thế nào chống lại được nữa. Một thanh âm vang lên phía chân trời. Thanh âm của Hắc Dược Thiên Vương vừa dứt thì thủ ấm lập tức được đẩy đi. Phương viên mấy nghìn thước trong không gian tức thì run lên. Mặt đất cũng run rẩy, giống như là long trời lở đất vậy. Trong nháy mắt này, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy trong đám mây đen mang theo tiếng sấm rền trong bầu trời đột nhiên có một cỗ năng lượng vô hình nhanh chóng tràn ra, khiến cho không gian chấn động, áp lực tỏa ra trước quanh. Trong đám mây đen đó lúc này trong nháy mắt có một đám lam quang rậm rạp xuyên thủng không gian từ trong đám mây đen bắn ra. Đây là từng đạo kiếm thể bằng năng lượng thủy hệ sắc bén, không có chuôi kiếm, vô cùng chẳng chịt. Từ trong tiếng sấm rền bên trong đám mây đen tạo ra, mỗi một đạo đều có lực lượng xuyên thủng không gian. Chỉ trong nháy mắt, vô số đạo kiếm thể bằng năng lượng giống như bạo phát, bằng vào khí thế phô thiên cách địa trong nháy mắt bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, năng lượng lam sắc đột nhiên khuếch tán, cuối cùng bao phủ toàn bộ thiên địa. Thiên vũ toái không kiếm, Hắc Dược Thiên Vương quát lên một tiếng chói tai, cuối cùng đem thủ ấm đánh ra. Những kiếm thể phô thiên cách địa bằng năng lượng này nhanh chóng đánh về phía Nam Thúc. Mây đen ngập trời, toàn bộ không gian lúc này ánh sáng dường như đã bị thôn phệ, chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Chỉ có những đạo lam quang trong đám mây đen kia hiện lên, hơn nữa lại thêm kiếm thể bằng năng lượng lam sắc kia thì lúc này mới có thể mơ hồ nhìn rõ mọi vật trong không gian. Đây là vũ khí gì, không ngờ lại cường hãn như vậy. Công kích kinh khủng như vậy khiến cho mọi người kinh hãi. Đám người đứng phía xa quan sát cũng hét lên tiếng thất thanh. Trong lòng lạnh lẽo. Thật mạnh mẽ, có lẽ là vũ khí huyền cấp cao giai. Lúc này Lục Thiếu Du cũng hít sâu một hơi, thực lực như vậy khiến cho hắn không khỏi lo lắng cho Nam Thúc. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không lo lắng cho Nam Thúc như vậy. Thế nhưng Lục Thiếu Du biết, Nam Thúc mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết, thực lực tiến không bằng lùi. Cho dù thực lực lúc toàn thịnh trước đây của Nam Thúc Lục Thiếu Du cũng không biết. Ai? Ngay khi tiếng quát chói tai của Hắc Phủ Thiên Vương vang lên, Nam Thúc khẽ thở dài một tiếng, đồng thời thủ ấm nhanh chóng đánh ra. Trong mi tâm đột nhiên có một đạo quang mang bắn ra. Lúc này trong đạo quang mang có một cỗ năng lượng vô cùng đang sợ trong nháy mắt xuất hiện. Ngao ngao. Ngay khi mọi người cảm nhận được sự đáng sợ của năng lượng này là lúc từng tiếng kỳ dị giống như long ngâm vang lên trong bầu trời. Thanh âm này cực kỳ vang vọng, rơi vào tai mỗi người đều khiến cho linh hồn mọi người đau đớn. Từng thanh âm giống như long ngâm ẩn chứa kinh khí kinh khủng khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Giống như sâu trong linh hồn bọn họ có ai đã gõ một cái vậy. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Thiếu Du biết hồn khí địa cấp Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc rốt cuộc đã được Nam Thúc thi triển ra. Trước không trung, theo chín đạo long ngâm vang lên, khí tức nóng bỏng trước người Nam Thúc lập tức huyết tán. Một đại đỉnh chín chân lập tức xuất hiện. Theo sự biến hóa thủ ấm của Nam Thúc, đại đỉnh chín chân này trong nháy mắt mở rộng. Bằng vào tốc độ chấn động nhân tâm đột nhiên bành trướng tới hơn 1.000 thước. Trên mặt đại đỉnh nó những con vật xoay quanh. Ở giữa còn có những bí văn chẳng chịt. Trên bí văn có năng lượng ba động. Một cỗ hỏa diễm như thực chất không ngừng di chuyển. Khí tức nóng bỏng từ đại đỉnh khuếch tán. Trên đại đỉnh chín chân này, chín con rồng trông rất sống động. Uy áp tỏa ra không gian đồng thời nhanh chóng ngưng tụ một cỗ lực lượng linh hồn đáng sợ. Cỗ năng lượng linh hồn khổng lồ này khiến cho mọi người run rẩy. Ngay cả Vũ Chấp Sự, Lục Vũ, Lục Trung, Lục Bắc cũng giống như vậy. Ánh mắt đám người này đều vô cùng kinh hãi. Hồn khí chỉ sợ đã tới địa cấp. Vũ Chấp Sự kinh ngạc nói. Hồn khí tới địa cấp. Trong tộc hắn cũng chỉ có rất ít người mới có. Không nghĩ tới trên người này không ngờ lại có vật kinh khủng như vậy. Địa vị người này tuyệt đối cực lớn. Sưu sưu. Tất cả chuyện này chỉ trong chớp mắt mà thôi. Đám kiếm thể bằng năng lượng trong đám mây đen trong bầu trời lúc này nhanh chóng đánh xuống. Lực lượng xuyên thủng không gian. Không gian trước mũi kiếm gợn sóng. Đám kiếm ảnh không dừng lại một chút nào. Nhanh chóng đánh về phía Nam Thúc. Cỗ năng lượng kinh khủng này ba động trực tiếp khiến cho không gian chung quanh nhộn nhạo. Ngao! Trong cử đỉnh, chín tiếng long ngâm vang vọng không gian. Trong đại đỉnh đột nhiên có 6 đạo hỏa trụ phóng lên cao. 9 đạo hỏa trụ này giống như 9 đầu hỏa long. Ở trong không trung hội tụ thành một hỏa cầu nóng bỏng chừng nghìn thước. Tức thì soi sáng không gian chung quanh. Hỏa cầu giống như mặt trời chói chang chiếu sáng không gian. Chương 630. Uy lực của linh khí Trên hỏa cầu khổng lồ mà kinh khủng này. Hỏa diễm kinh khủng kia tràn ngập. Đại đỉnh xoay tròn mang theo tiếng long ngâm. Hỏa cầu khổng lồ trên bầu trời cũng lập tức xoay tròn. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo khí tức nóng bỏng khuếch tán. Sưu sưu sưu. Kiếm ảnh bằng năng lượng lam sắc phô thiên cách địa kia nhanh chóng bạo phát về phía hỏa cầu. Năng lượng bàng bạc tuôn ra. Kiếm ảnh lam sắc khắp bầu trời giống như thủy triều bao phủ hỏa cầu. Sưu sưu. Vô số kiếm ảnh lam sắc tới gần hỏa cầu lập tức bị hóa thành năng lượng. Thế nhưng lúc này càng ngày càng có nhiều kiếm ảnh bằng năng lượng lam sắc xuyên thủng không gian mà tới. Xích Viêm Đương Không, phá cho ta. Nam Thúc hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấm hóa thành lưu quang đánh vào đại đỉnh. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng không gian. Lập tức trong bầu trời, khí tức hỏa cầu đột nhiên tăng vọt. Tiếng rít gào không ngừng vang lên. Năng lượng cuồng bạo bàng bạc vô cùng đáng sợ đánh tan không gian. Mơ hồ có thể thấy được. Không gian chung quanh hỏa cầu lúc này trực tiếp xuất hiện khe nứt không gian. hỏa cầu trong nháy mắt đánh về phía đám mây đen trong bầu trời. Giờ phút này, vô hình trung tâm tình của mọi người đều vô cùng bất an. Ai cũng biết, sau chiêu này chỉ sợ sẽ có người thua. Hỏa cầu khổng lồ phá hủy một đám kiếm ảnh bằng năng lượng bắn về phía chân trời. Cuối cùng hỏa diễm giống như một viên đá, ầm ầm đánh vào trong đám mây đen kia. Ngay khi hỏa cầu đánh vào đám mây đen kia, tiếng sấm ì ùn lập tức yên lặng. Đồng thời kiếm ảnh lam sắc kia lập tức biến mất. Sự yên tĩnh ngang ngủi này khiến cho ngay cả tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng. Thế nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến cho trong lòng mọi người kinh hãi. Rốt cuộc tiếng nổ kinh thiên vang lên trong không trung. Phanh phanh. Tiếng nổ vang vọng trong không trung. Một cỗ năng lượng kinh khủng tới cực hạn như một cơn lốc trong nháy mắt bắt đầu từ trên trời khuyết tán xuống. Trong bầu trời, hỏa diễm sau khi đánh vào đám mây đen kia lúc này đột nhiên khuyết tán ra. Tràn ngập phương viên mấy nghìn thước chớp quanh. Dưới hỏa diễm bao phủ, đám mây đen kia không chống đỡ được bao lâu trong nháy mắt hóa thành năng lượng tiêu tán trong không trung. Dưới cơn lốc bằng năng lượng kinh khủng này, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Ánh mắt hiện lên sự kinh hãi, khiếp sợ, khủng hoảng. Phanh phanh phanh. Tiếng năng lượng bạo tạc kịch liệt vang lên, kình khí màu đỏ nóng bỏng lan tràn ra, toàn bộ không gian lập tức rung động. Kình khí của hỏa diễm lúc này như một cơn sóng lớn khuyết tán ra bốn phía. Khục khục. Trong không gian, lúc này sắc mặt Hắc Diệp Thiên Vương vô cùng kinh hãi. Một cỗ hỏa lãng nhanh chóng ập tới. Ngực hắn giống như bị một cây búa tạ đập vào một cái. Miệng phun ra một ngụm máu. Thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay. Ngao. Trong đại đỉnh chín chân lúc này lại vang lên một tiếng long ngâm. Bằng vào mắt thường có thể thấy được. Đại đỉnh chín chân trên bầu trời lập tức xoay tròn. Đồng thời hỏa lãng kinh khủng đang khuyết tán ra bốn phía lúc này giống như bị dẫn dắt. Hỏa lãng trong không gian mấy nghìn thước lúc này đều hội tụ vào trong đại đỉnh chín chân rồi lập tức biến mất không thấy. Toàn bộ không gian khôi phục lại vẻ sáng sủa. Đám mây đen phía chân trời lúc này cũng chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng trong bầu trời lúc này, sóng gợn trong không gian lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khiến cho toàn bộ không gian tràn ngập ánh đỏ. Giống như đây là một không gian màu đỏ vậy. Lúc này, đám người bốn phía đều trợn mắt líu lưới, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Không ít người trực tiếp ớ ra mồ hôi lạnh. Đây mới là lực lượng của cường giả, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo năng lượng thiên địa. Dưới lực lượng này coi như là vũ xuất cũng không chịu nổi một kích. Mà vũ tướng và vũ phách thực lực thấp hơn cũng chỉ có thể cảm giác được mình nhỏ bé tới mức nào. Phía dưới, mọi người đã sớm bố trí một tầng quang tráo phòng ngự. Lúc này quang tráo tán đi, cả đám vô cùng kinh hãi. Ánh mắt nhìn vào bầu trời lúc này không khỏi líu lưới. Ông, lúc này, đại đỉnh chín chân khổng lồ kia trong nháy mắt chợt lóe thu lại thành quang mang nho nhỏ từ bên ngoài tiến vào trong mi tâm Nam Thúc rồi biến mất không thấy. Không ngờ lại là hồn khí. Không ngờ ngươi lại có hồn khí địa cấp. Phía xa, sắc mặt Hắc Diệp Thiên Vương tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vết máu. Uy lực công kích đối phương vừa mới thi triển ra vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lúc này chỉ có bản thân hắn biết, trong công kích vừa rồi, công kích của hỏa diễm chỉ là bề ngoài mà thôi, mà công kích chân chính chính là công kích bằng linh hồn. Đây mới là công kích khiến cho hắn bị thương nặng như vậy. Hồn khí cường hãn như vậy chắc chắn đã tới địa cấp. Hiện tại để ta xem ngươi có thể chống lại một kích tiếp theo của ta hay không. Tinh quang trong mắt Nam Thúc hiện lên, thủ ấm tiếp tục biến hóa, linh lực quanh người bắt đầu tràn ra. Thiếu chủ, đi mau. Thanh âm của Hắc Diệp Thiên Vương trong nháy mắt vang vọng. Tiếp theo đó thân ảnh của hắn thuấn di tới bên người Lăng Thanh. Thân ảnh hai người như ruột mị nhanh chóng biến mất. Tốc độ như vậy, trong đám người này chỉ có 5 người có thể nhìn thấy. Trong bầu trời, ánh mắt Nam Thúc hiện lên hàn ý nhìn về phía Hắc Dược Thiên Vương bỏ chạy. Nam Thúc, Lục Thiếu Du những mày trong lòng đột nhiên có một cảm giác không tốt. Khục, khóe miệng Nam Thúc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lúc này đột nhiên trắng bịch. Nam Thúc, người không sao chứ? Mau ăn đan dược vào đi. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du thi triển phong chi dược đi tới bên người Nam Thúc. Trong tay đã cầm 2 khỏa đan dược lục phẩm hậu giai. Đây chính là đan dược chữa thương. Cũng là 2 khỏa đan dược lục phẩm tốt nhất trên người Lục Thiếu Du hiện tại. Đã thành như vậy ngươi còn hỏi ta có làm sao không ạ? Nam Thúc tức giận chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Cũng không khách khí nhận lấy 2 khỏa đan dược lục phẩm cao giai trong tay Lục Thiếu Du rồi nhét vào miệng. Nam Thúc, người nhanh điều tức một chút đi. Lục Thiếu Du lo lắng nói. Nam Thúc không truy sát Hắc Dược Thiên Vương. Lục Thiếu Du cũng đã cảm giác Nam Thúc có chút không thích hợp. Đều do tiểu tử ngươi gây ra, phỏng chừng lần này không thể khôi phục lại được nữa. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Đáng tiếc, nếu là khi trước, một vũ vương ngũ trọng nho nhỏ ta chỉ cần nhấc tay là có thể tiêu diệt. Không ngờ lúc này lại rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương. Nam Thúc, đám người linh vũ giới này người biết sao? Lục Thiếu Du hỏi. Hừ, linh vũ giới. Hàn ý trong mắt Nam Thúc đại thịnh, nói. Ta đi mật thất chữa thương mấy ngày, 3 ngày sau ngươi tới mật thất tìm ta. Nói xong thân ảnh Nam Thúc như thuấn di biến mất không thấy. Lục Thiếu Du nhíu mày quay đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Lục gia to như vậy lúc này có hơn phân nửa đã hóa thành phế tích. Mặt đất trước của Lục gia lúc này đã nứt nẻ giống như một dòng suối nhỏ chứng minh cho trận đại chiến kịch liệt vừa rồi. Chương 631 Vô Tử Thiên Thư 1 Thiên Thư 1 Vũ chấp sự, chúng ta cũng coi như có chút giao tình, ngươi đi đi. Trong bầu trời, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Vũ chấp sự rồi nói. Không nghĩ tới Lục gia lại có cường giả như vậy, chúng ta tính sai rồi. Vũ chấp sự cười khổ nói. Tiểu thư quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Lục Thiếu gia quả nhiên không đơn giản. Lần này lão hủ bị Lục Thiếu gia tính kế là phải. Thế nhưng lần sau ta nghĩ chúng ta sẽ trở lại. Bảo vật kia của Lục gia vô cùng quan trọng. Lần tiếp theo gặp mặt nói không chừng chúng ta sẽ xuất thủ với Lục gia. Ngươi muốn lấy bảo vật là chuyện của ngươi, đừng chọc tới ta là được, bằng không ta cũng không khách khí. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Vũ chấp sự nói với Lục Bắc bên cạnh. Mị Nhi. Lục Bắc nói với Lục Mị, lập tức Lục Mị đi tới bên người Lục Bắc. Đa tạ công ơn dưỡng dục của nghĩa phụ. Nhìn Lục Vũ, Lục Bắc kéo cánh tay Lục Mi quỳ xuống mắt đất. Dập đầu 3 cái với Lục Vũ. Hai tử này. Lục Vũ khẽ thở dài, dường như vô cùng bất đắc dĩ. Ra ra. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Mị lúc này có chút ướt át. Mị Nhi. Ra ra luôn coi con là tôn tử của mình. Mặc kệ sau này con ở nơi nào, con đều là tôn tử của ra ra. Trên khuôn mặt Lục Vũ hiện lên nụ cười. Mị Nhi, chúng ta đi thôi. Lục Bắc nói. Thiếu Du ca, Vô Song tỷ, muội đi đây. Lục Mị tới trước mặt Lục Thiếu Du và Lục Vô Song rồi nói. Lục Thiếu gia, sau này còn gặp lại. Nể mặt tiểu thư ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Bảo vật của Lục gia chúng ta phải lấy. Nếu như hôm nay không lấy được, trong tộc sẽ phái cường giả tiếp tục tới đây. Nói xong, Vũ chấp sự cùng với cha con Lục Bắc, Lục Mị lập tức rời đi. Nhìn 3 người biến mất, Lục Thiếu Du không khỏi thở ra một hơi. Lại nhìn về phía mẫu thân. Ánh mắt nhìn mẫu thân vẫn còn khiếp sợ nói.

Bảo vật kinh thiên sao? Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi. Trung Nhi, chuyện còn lại con nói với Thiếu Du đi. Lục Vũ ho khan một chút rồi nói với Lục Trung. Lục Trung nhìn Lục Vũ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nghe Lục Vũ nói vậy, hắn lập tức nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du, tổ tiên Lục gia ta lai lịch có chút phức tạp, khi trước cũng là một vị cường giả vũ vương. Tổ tiên của Lục gia. Lục Thiếu Du khi trước ở trong từ đường đã nghe Lục Trung nói qua cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khi trước tổ tiên Lục gia là cường giả vũ vương. Thế nhưng vạn năm sau Lục gia chỉ có hai vũ xuất cũng đã không tồi rồi. Bất luận một gia tộc nào cũng không có khả năng vạn năm bất diệt. Lục Trung tiếp tục nói. Thiếu Du, con có biết thực lực của Linh Đế, Vũ Đế không? Đồn rằng Linh Đế có thể phá toái hư không trường sinh bất tử. Lục Thiếu Du nói. Lời đồn này tiểu hài tử 3 tuổi trên đại lục Linh Vũ cũng đã nghe nói qua. Chương 632 Vô Tử Thiên Thư 2 Thiên Thư 2 Sai. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du nói. Vũ Đế, Linh Đế có thể xuyên qua không gian thế nhưng cũng không thể nghiền nát không gian trường sinh bất tử. Vậy thì thế nào mới có thể nghiền nát không gian trường sinh bất tử? Lẽ nào trên Vũ Đế, Linh Đế còn có cấp bậc cao hơn? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Đối với điều này Lục Thiếu Du vô cùng có hứng thú. Dù sao cũng đã qua nhiều năm, có thể tổ tiên Lục gia chúng ta biết, thế nhưng ta không biết. Lục Trung khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Theo lịch đại tộc trưởng Lục gia chúng ta truyền lại, khi trước vị tổ tiên kia của Lục gia ta kỳ thực là một vị gia nô của Vũ Đế cửu trọng. Vạn năm trước, vị Vũ Đế kia bị cường giả vây công. Cuối cùng vị Vũ Đế kia để hai vị gia nô Vũ Vương bỏ chạy. Mà một trong hai vị gia nô của Vũ Đế kia, một người chính là tổ tiên Lục gia ta. Mà người khác, từ chuyện hôm nay xem ra có lẽ là tổ tiên của Triệu gia. Vũ Đế cửu trọng bị người ta vây công sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Trên đời này không có mấy người đột phá tới Vũ Đế. Vũ Đế cửu trọng nha. Một Vũ Vương không ngờ chỉ là gia nô. Lục Thiếu Du nhíu mày rồi nói. Vị cường giả Vũ Đế kia bị vây công, sao lại để cho hai vị gia nô Vũ Vương chạy? Theo Lục gia ta biết, khi trước không hề thiếu cường giả vây công vị Vũ Đế cửu trọng kia chính là vì một kiện bảo vật. Mà cuối cùng vị Vũ Đế cửu trọng kia giao bảo vật cho tổ tiên Lục gia ta và Triệu gia. Để tránh truy sát tổ tiên Lục gia ta và tổ tiên Triệu gia phân tán mà chạy. Mà kiện bảo vật này cũng nằm trong tay tổ tiên Lục gia ta. Sự tình chính là như vậy. Lục Trung nói. Kiện bảo vật kia rốt cuộc là vật như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Vạn năm trước, cường giả vây công Vũ Đế cửu trọng không cần nói cũng biết tuyệt đối là cường giả Vũ Đế. Những người khác cũng không có gan đi vây công cường giả Vũ Đế. Mà có thể tranh đoạt bảo vật trong tay cường giả Vũ Đế đều là người bất phàm. Là một quyển sách có tên là Vô Tử Thiên Thư. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du nói. Tổ tiên kể lại. Vô Tử Thiên Thư có 9 bản. Sau khi thu thập được 9 bản Vô Tử Thiên Thư là có thể tìm ra được bí mật phá toái hư không. Trường sinh bất tử. Vô Tử Thiên Thư. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Thu thập 9 bản Vô Tử Thiên Thư là có thể tìm được bí mật phá toái hư không trường sinh bất tử. Nếu như vị cường giả Vũ Đế kia cũng vô pháp tìm ra bí mật trường sinh bất tử phá toái hư không thì Vô Tử Thiên Thư này đương nhiên chính là thứ mà các Vũ Đế coi trọng nhất. Mỗi một tộc trưởng của Lục gia ta, trách nhiệm lớn nhất chính là bảo vệ Vô Tử Thiên Thư này. Để không làm người khác chú ý, Lục gia chúng ta vẫn luôn khiêm tốn, ẩn giấu. Thế nhưng không nghĩ tới lại bị người khác phát hiện ra. Lục Trung than thở. Khục khục. Lục Vũ lại ho khan một tiếng nói. Thiếu Du, cha con thân là tộc trưởng Lục gia. Vì Vô Tự Thiên Thư cho nên mẫu tử hai con mới chịu nhiều ủy khuất như vậy. Trước khi cha con tới Vân Dương Tông đã có tình cảm với mẫu thân con cũng đã có con trong bụng. Thế nhưng sau khi tới Vân Dương Tông lại bị Triệu gia tính kế. Cuối cùng cha con cưới Triệu Tuệ cũng rời khỏi Vân Dương Tông trở về Lục gia. Khi đó ta đã đoán Triệu Tuệ chính là người của vị gia nô còn lại của Vũ Đế cùng với tổ tiên Lục gia chúng ta chạy trốn. Vì không muốn cho Triệu gia hoài nghi Lục gia ta có liên quan tới Vô Tự Thiên Thư cho nên mới để cha con cưới Triệu Tuệ. Muốn dẹp loạn hoài nghi của Triệu gia. Cuối cùng thành ra lại khiến mẫu tử hai con chịu khổ. Ta thân là tộc trưởng Lục gia, phải suy nghĩ cho Vô Tự Thiên Thư cho nên khiến cho mẫu tử hai người phải chịu khổ. Lục Trung nhìn La Lan và Lục Thiếu Du trong mắt tràn ngập sự áy náy và bất đắc dĩ. Trung ca, muội biết trong lòng chàng có nỗi khổ, muội không trách chàng, chàng cũng không cần tự trách mình nữa. La Lan thì dùng ánh mắt yêu thương nhìn Lục Trung. Lục Thiếu Du không nói gì. Báo thù cũng đã tạm đủ. Lục Trung đối đãi với mẫu tử Lục Thiếu Du khi trước khiến cho hắn tức giận. Thế nhưng từ câu chuyện ngày hôm nay, quả thực là có nguyên nhân. Chuyện này hắn cũng không nên tính toán nữa. Có lẽ Lục Thiếu Du trước đây biết được chuyện này cũng sẽ không tính toán với Lục Trung nữa. Trung Nhi, đem thứ đó sao cho Thiếu Du đi, chúng ta đã không giữ được nó nữa rồi. Phỏng chừng không cần bao lâu nữa sẽ lại có cường giả tới Lục gia, tin tức này sớm muộn sẽ truyền ra. Lục Vũ nói với Lục Trung. Thiếu Du, sau này Vô Tự Thiên Thư giao cho con. Nếu như sau đó con có thể thu thập được 9 bản Vô Tự Thiên Thư không chừng sẽ tìm được bí mật trường sinh bất tử. Phá toái hư không. Lục Trung nói với Lục Thiếu Du xong, lập tức nói với La Lan. Lan muội, túi chứ vật trước đây ta tặng cho muội đâu? Trung ca, muội vẫn giữ nó bên người, chàng không nói ta đưa cho Thiếu Du nên ta cũng chưa lấy ra. La Lan móc từ trong ngực ra một chiếc túi chứ vật. Chiếc túi chứ vật này giống như túi thơm bình thường. Nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện ra đây là một cái túi chứ vật. Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút kinh ngạc. Chiếc túi thơm này hắn đã thấy trên người mẫu thân rất nhiều lần rồi. Quả thực không ngờ tới chiếc túi thơm này lại là túi chứ vật. Thiếu Du, chiếc túi chứ vật này ta vẫn luôn để cho mẹ con giữ lấy. Bên trong có vài thứ. Ta hy vọng nếu như mẹ con hai con rời khỏi Lục gia có thể không phải lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng mẫu thân con vẫn chịu khổ không rời khỏi Lục gia. Trong túi chứ vật này cũng có Vô Tự Thiên Thư kia. Để bảo vệ Vô Tự Thiên Tư ta cũng đem nó đặt bên người mẫu thân con. Lúc trước ta bảo mẫu thân con và con rời đi chính là hy vọng mẫu tử hai người không bị cuốn vào trong đó. Cũng là vì bảo vệ Vô Tự Thiên Thư. Lục Trung lấy túi chứ vật trong tay La Lan đưa cho Lục Thiếu Du rồi nói. Mở túi chứ vật ra đi. Nghe vậy, Lục Thiếu Du lập tức đem tâm thần nhập vào. Thế nhưng hắn lập tức nghi hoặc. Tâm thần của hắn căn bản không thể tiến vào túi chứ vật này. Túi chứ vật này có chút đặc biệt. Chỉ cần nhỏ máu người Lục gia ta là có thể mở được. Nếu như không phải người Lục gia, lại mạnh mẽ mở ra nó sẽ trực tiếp nổ. Khi trước tổ tiên Lục gia chúng ta đã lưu lại nó. Thanh âm của Lục Trung vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Lập tức nhỏ một giọt máu vào trên bề mặt túi chứ vật này. Lúc này trên mặt túi chứ vật đột nhiên có ba đồng rất nhỏ hiện lên. Lục Thiếu Du lại đem tâm thần tràn vào. Chương 633. Vũ ký Lục gia, ký Lục gia. Không gian bên trong túi chứ vật có trên vạn kim tệ. Còn có một ít đồ trang sức xa xa. Xem ra khi trước phụ thân này của hắn đã an bài. Hơn vạn kim tệ cùng đống đồ trang sức này quả thực đủ cho một gia đình bình thường sinh sống hết đời. Đây là trong túi chứ vật. Một ngọc giản bình thường nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Lập tức Lục Thiếu Du móc ra khối ngọc giản này. Ánh mắt nhìn vào, ngọc giản này lớn bằng bàn tay, giống như hình vuông, bề mặt sáng bóng, dày chừng 2 ly. Trên ngọc giản này không có một chút khí tức ba động nào, bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa. Đây là Vô Tự Thiên Thư sao? Lục Thiếu Du thậm chí còn có chút hoài nghi. Bảo vật như Vô Tự Thiên Thư này sao lại bình thường tới mức không thể bình thường hơn như vậy? Con thử xem có thể phá hủy được Vô Tự Thiên Thư này hay không? Dường như cảm thấy sự nghi hoặc của Lục Thiếu Du, Lục Trung nói. Lục Thiếu Du do dự một chút. Lập tức lấy sức đánh vào khối ngọc giản trong tay. Ban đầu chỉ dùng sức một chút. Cuối cùng vận dụng chân khí. Sau đó Lục Thiếu Du đem chân khí toàn thân tụ tập vào trong tay. Quang mang trên tay chợt lóe lên, thế nhưng cũng không thể phá hủy được khối ngọc giản nhìn qua vô cùng bình thường này. Ngọc giản bình thường này không có một chút biến hóa nào. Lục Thiếu Du kinh ngạc. Ngọc giản này quả thực không giống bình thường. Cho dù hắn đã cố sức vận dụng tới chân khí, không ngờ lại không phá hủy được ngọc giản. Con thử đưa một tia chân khí vào trong Vô Tự Thiên Thư thử xem. Lục Trung lại nói. Lục Thiếu Du lập tức đưa chân khí vào trong Vô Tự Thiên Thư. Khi chân khí tiến vào trong ngọc giản, bề mặt Vô Tự Thiên Thư trong nháy mắt giống như gấp khúc, xuất hiện một đám bí văn chi chít. Trong đám văn tự này, Lục Thiếu Du mơ hồ chỉ nhìn ra một từ, linh, mà thôi. Cố khí tức dị thường này chỉ chợt lóe lên rồi biết mất không còn tung tích. Quả thực bất phàm. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Chất liệu của Vô Tự Thiên Thư này hắn cũng không biết, xem ra lai lịch của bảo vật này rất lớn. Đồn rằng nhất định phải thu thập đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư mới có thể biết được bí mật phá toái hư không trường sinh bất tử. Thế nhưng nơi hạ lạc của 8 bản còn lại, Lục gia cũng không biết được. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du nói. Sau này, Vô Tự Thiên Thư sẽ giao cho con. Giao cho con. Lục Thiếu Du sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lục gia lại hào phóng giao Vô Tự Thiên Thư cho hắn như vậy. Quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, sau này Vô Tự Thiên Thư sẽ giao cho con. Lục Vũ nói với Lục Thiếu Du, khuôn mặt lúc này đã xám lại, dường như còn có một chút đen. Thế nhưng con với chức vị tộc trưởng này cũng không có chút hứng thú nào. Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du cũng không muốn gánh vác trách nhiệm chiếu cố Lục gia. Đối với Lục gia hắn không có một chút cảm tình nào, nếu có cảm tình thì chỉ xét trên người mẫu thân hắn mà thôi. Vẻ mặt hai người Lục Vũ, Lục Trung không biết đổi dường như đã đoán trước được, Lục Vũ nói. Thiếu Du, con không làm tộc trưởng Lục gia cũng không sao. Thế nhưng trên người con tốt xấu gì cũng có huyết mạch Lục gia, chỉ cần sau ngay giúp đỡ Lục gia một chút là được rồi. Ta không muốn Lục gia suy tàn. Lục Thiếu Du không nói gì. Giúp đỡ Lục gia. Thế nhưng bây giờ hắn còn cần người khác giúp đỡ. Lúc này hắn cũng không có cái thực lực kia. Khục khục. Lục Vũ lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. Cha, lão gia. Lục Trung, La Lan thì vẻ mặt đại biến, nhanh chóng đi tới bên người Lục Vũ. Lúc này hai mắt Lục Vũ mở đi, thanh âm mang theo chút khẩn cầu nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ta sắp không cố được nữa rồi. Ta biết Lục gia có lỗi với mẫu tử hai con. Thế nhưng con cho ta một chút mặt mũi. Sau này nếu như có thực lực thì giúp đỡ Lục gia một chút. Đừng để Lục gia suy tàn là được rồi. Như vậy ta có xuống suối vàng cũng có thể ăn nói với liệt tổ liệt tôn Lục gia. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lục gia, trong lòng Lục Thiếu Du có chút xúc động. Tuy rằng linh hồn hắn không phải người Lục gơ ra, thế nhưng trong người cũng chảy dòng máu của Lục gia. Điểm này hắn không thể phủ nhận. Nếu như có năng lực thì con sẽ làm. Lục Thiếu Du nói. Có những lời này của con ta cũng an tâm. Ta cũng nhìn ra được tương lai của con nhất định sẽ bất phàm, Lục gia sau này phải dựa vào con rồi. Thiếu Du, mau gọi gia gia đi. La Lan thì vội nói với Lục Thiếu Du. Gia gia. Lục Thiếu Du gọi một tiếng, oán hận lúc này đã biến mất. Dù sao trên người hắn cũng chảy huyết mạch, Lục gia kêu một câu cũng không sai. Lục gia có thể đem bảo vật như Vô Tự Thiên Thư giao cho hắn đã đủ chứng minh những gì trước đây Lục gia làm với mẫu tử hắn chỉ là bất đắc dĩ. Ha ha, tốt, coi như ta đã có tôn tử tốt. Lục Vũ cười, nói. Ta thi triển một loại bí pháp. Tuy rằng có thể đề thăng bốn trọng thực lực. Thế nhưng bí pháp này cũng thiêu đốt sinh mệnh của ta. Hơn nữa một kích của Hắc Phượng Thiên Vương kia ta cũng không thể chống được. Trước khi chết có thể được con gọi một tiếng ra ra, ta chết cũng không tiếc. Cha, người không thể chết, Lục gia con cần người. Ta thủ hộ Vô Tự Thiên Thư cả đời, để con trở thành tộc trưởng Lục gia cũng chính là hại con. Hôm nay giao Vô Tự Thiên Thư cho Thiếu Du, ta cũng đã hết trách nhiệm. Con người mà, làm sao lại không chết được chứ? Ai rồi cũng có một ngày chết đi. Lục Vũ nói xong lập tức quay về phía Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, con qua đây. Lục Thiếu Du tiến lên, nghi hoặc đứng trước người Lục Vũ. Nhìn Lục Thiếu Du, Lục Vũ nói. Lục gia ta tuy rằng không phải đại phái cũng không phải đại gia tộc. Thế nhưng tổ tiên Lục gia cũng để lại hai bộ vũ khí bất phàm. Một bộ là Chân Vũ Quyết. Bộ khác là Long Ảnh Tý. Đều là vũ khí do cường giả vũ đế tổ tiên Lục gia chúng ta phụng dưỡng sáng chế ra. Trong đó Chân Vũ Quyết chính là vũ khí địa cấp sơ giai. Long Ảnh Tý là địa cấp trung giai. Hai bộ vũ khí này vô cùng huyền ảo. Vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện. Dừng lại một chút, Lục Vũ tiếp tục nói. Ta tu luyện Chân Vũ Quyết rút ra được một loại bí pháp có thể đề thăng thực lực của chính mình. Thế nhưng hơn 10 năm nay cũng chỉ tu luyện được một chút thành tựu. Vừa rồi lại mạnh mẽ đề thăng bốn trọng thực lực phản phệ quá lớn. Hậu quả mạnh tới mức ta không chịu được. Chân Vũ Quyết này tuy rằng lợi hại. Thế nhưng lại vô cùng hà khắc. Sau khi thi triển đối với bản thân sẽ có tổn hại. Thôi thì để ta mang theo ta xuống suối vàng. Chuyện cho con cũng là hại con. Về phần Long Ảnh Tý, ta vẫn không thể tu luyện. Độ khó tu luyện vô cùng lớn. Không những thế, điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Không phải người bình thường có thể tu luyện được. Chương 634. Cả tộc di chuyển. Một. Tộc di chuyển. Một. Vũ khí như vậy. Bởi vì Lục gia chúng ta cũng không có cường giả phục chế vào ngọc giản. Cũng sợ tiết lộ vũ khí. Cho nên Chân Vũ Quyết và Long Ảnh Tý cho tới này đều đời đời truyền lại từ các tộc trưởng trước khi chết đi. Trực tiếp truyền thụ. Nói xong. Thủ ấm trong tay Lục Vũ khẽ kết. Lập tức từ trong mi tâm có một đạo quang mang trong nháy mắt bắn vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không ngăn cản. Đây không phải công kích bằng linh hồn mà là một cỗ tin tức bằng linh hồn. Đạo quang mang trong nháy mắt hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Một lúc lâu sau quang mang mới tiêu tán, mà lúc này Lục Vũ đã lảo đảo lui về phía sau mấy bước, uể oải nói. Thiếu Du, Long Ảnh Tý này truyền cho con. Chờ sau khi con đủ thực lực thì hãy tu luyện nó. Nếu như tương lai có thể tu luyện thành công, có lẽ nó sẽ giúp được con khá lớn. Khục khục. Quang mang trong mi tâm Lục Vũ được thu lại, lại phun ra một ngụm máu, đồng thời thân thể ngã xuống bồ đoàn. Cha, lão gia. Lục Trung, La Lan thì lập tức kinh hô, mà lúc này sinh cơ trên người Lục Vũ đã mất hết. Gia gia, con sẽ đánh chết Hắc Phượng Thiên Vương báo thù cho người. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên hiện lên. Giờ phút này Lục Thiếu Du đã triệt để tha thứ cho Lục gia.

chuyện này không phải hắn không tin được Vân Hồng Lăng. Thế nhưng chuyện liên quan tới Vô Tự Thiên Thư càng ít người biết càng tốt. Vân Hồng Lăng cũng không nhiều lời, lập tức khoanh chân bắt đầu tu luyện. Long ảnh tí. Khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên phương pháp tu luyện long ảnh tí kia. Một cỗ tin tức khổng lồ lập tức xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Ban ngày vội vã cho nên Lục Thiếu Du chưa tỉ mỉ nghiên cứu long ảnh tí này. Vũ khí địa cấp trung giai khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới Lục gia lại có vũ khí như vậy. Vũ khí đạt tới địa cấp trung giai, chỉ sợ cho dù là ở Vân Dương Tông cũng là trấn sơn chi bảo nha. Đối với vũ khí địa cấp trung giai, Lục Thiếu Du đương nhiên biết giá trị của nó. Nếu như đem ra bên ngoài, chỉ sợ là Vũ Vương, thậm chí là Vũ Tôn cũng sẽ điên cuồng tới tranh đoạt. Vũ khí địa cấp trung giai, loại vũ khí này tuyệt đối được coi là trọng bảo. Về phần uy lực của vũ khí địa cấp, Lục Thiếu Du cũng không khó suy đoán. Uy lực của vũ khí huyền cấp sơ giai đã rất kinh khủng. Mà Tam Thiên Lưu Vân Thủ hắn tu luyện hay là Liệt Không Cửu Kích đều là vũ khí huyền cấp trung giai. Tới hiện tại cũng chưa tu luyện thành công. Vũ khí địa cấp trung giai này chỉ sợ hắn cũng không tu luyện được. Một lát sau, Lục Thiếu Du mới mở mắt ra. Trong mắt hiện lên sự khiếp sợ. Long ảnh tí này quả thực vô cùng bất phàm. Từ trên phương pháp tu luyện long ảnh tí, Lục Thiếu Du biết dược. Long ảnh tí là một bộ vũ khí rất đặc thù. Bất luận vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện. Có chút tương đồng với thanh linh khải giáp. Chương 635. Cả tộc di chuyển. 2. Tộc di chuyển. 2. Bởi vì thanh linh khải giáp cũng vậy, bất cứ vũ giả thuộc tính gì cũng có thể tu luyện. Mà khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc chính là long ảnh tí này quá mức dường dị, điều kiện tu luyện vô cùng kinh khủng. Muốn tu luyện long ảnh tí này đầu tiên phải dùng máu huyết của yêu thú long tộc thất giai làm vật dẫn. Chỉ riêng điều này cũng khiến cho vô số người chùn bước. Yêu thú long tộc thất giai. Muốn giết long tộc thất giai. Quả thực không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết. Yêu thú long tộc đạt tới thất giai há là kẻ dễ chọc. Đối với vương giả trong yêu thú Lục Thiếu Du đều có lý giải riêng. Trong yêu thú có một ít chủng tộc bất phàm, trong đó có một ít chủng tộc thậm chí so với cửu vĩ yêu hồ còn bất phàm hơn, mà yêu thú long tộc chính là một trong số đó. Muốn giết một đầu yêu thú long tộc thất giai, cho dù là yêu thú thất giai sơ kỳ, so với giết một vũ vương tứ trọng còn khó hơn nhiều. Mà đây mới chỉ là điều kiện tu luyện thứ nhất cũng đã khiến cho Lục Thiếu Du không biết phải làm sao rồi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười khổ. Bản thân hắn ngay cả vũ khí huyền cấp trung giai cũng chưa tu luyện thành công. Vũ khí địa cấp trung giai này tốt hơn không nên suy nghĩ tới. Tới một lúc nào đó thích hợp rồi tu luyện sau vậy. Một lát sau, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du ngưng tụ. Lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Hôm sau trong đại sảnh Lục gia, Lục Thiếu Du cũng bị thông báo tới đại sảnh. Lúc này Lục Đông, Lục Trung, Lục Tây, Hoàng Thị, Lục Vô Song đều ở bên trong. Còn có mấy vị trưởng lão Lục gia. Chư vị, tình huống Lục gia hiện tại mọi người cũng biết. Không biết mọi người có cách gì không? Nói ra chúng ta cùng bàn bạc. Lục Trung nhìn mọi người rồi nói. Lần này Lục gia tổn thất thảm trọng, lão tộc trưởng cũng. Trong đám trưởng lão Lục gia có người mở miệng nói. Tất cả mọi người nén bi thương, chỉ cần Lục gia ta tiếp tục tồn tại, lão tộc trưởng dưới suối vàng cũng sẽ được an ủi. Lục Trung nói trong lòng hắn cũng vô cùng đau đớn. Gia chủ, Triệu gia kia cùng với linh vũ giới, lại thêm không ít cường giả tới Lục gia chúng ta. Lẽ nào Lục gia chúng ta thực sự có bảo vật sao? Một trưởng lão Lục gia hỏi. Bọn họ tuy rằng là trưởng lão Lục gia, thế nhưng cũng chưa nghe thấy tin tức Lục gia có bảo vật gì. Tất cả chỉ là tin vịt mà thôi. Lục gia ta truyền thừa vạn năm nay chưa từng nghe có chuyện có bảo vật. Không biết tại sao bên ngoài lại có người tung tin Lục gia chúng ta có bảo vật. Lục Trung nói. Chuyện Vô Tử Thiên Thư từ trước tới nay chỉ có các đời tộc trưởng Lục gia biết. Hiện tại cũng chỉ có thêm Lục Thiếu Du biết. Chúng trưởng lão Lục gia coi như là Lục Đông, Lục Tây cũng không hề biết tới chuyện này. Tam đệ. Ta lo đám cường giả này có khả năng sẽ quay lại. Cho nên chúng ta phải sớm an bài cho thỏa đáng. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Lục Đông những mày nói với mọi người. Đệ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lục Trung nói, ánh mắt chuyển về phía Lục Thiếu Du hỏi. Thiếu Du, con có kiến nghị gì không? Ánh mắt mọi người lập tức tập trung về phía Lục Thiếu Du. Trong lòng mọi người lúc này, lời nói của Lục Thiếu Du tuyệt đối có phân lượng cực lớn. Sau khi y biết thực lực bên người Lục Thiếu Du kinh khủng ra sao, ánh mắt những trưởng lão Lục gia nhìn Lục Thiếu Du lúc này đã nâng lên một tầm cao mới. Lục Thiếu Du nhíu mày, do dự một chút rồi nói. Nếu như muốn bảo toàn Lục gia phải rời khỏi trấn Thanh Vân. Chí ít 10 năm. Hoặc là 20 năm. Đám người kia nói không chừng không bao lâu nữa sẽ quay trở lại. Đến lúc đó Lục gia sẽ không may mắn như ngày hôm nay nữa. Rời khỏi trấn Thanh Vân. Tất cả mọi người biến sắc. Thiếu Du, đây không phải là việc nhỏ. Lục Đông lúc này nhìn Lục Thiếu Du nói. Rời khỏi trấn Thanh Vân chính là toàn tộc di chuyển. Chuyện như thế này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa việc di chuyển, Lục gia ta dường như cũng không có chỗ nào đi. Lục gia ta có không ít người già cả, phụ nữ, trẻ em thì làm sao bây giờ? Lục Tây hỏi. Chúng ta đi đâu bây giờ? Trấn Thanh Vân chính là gốc rễ của Lục gia chúng ta à? Không ít trưởng lão nghi hoặc hỏi. Thế nhưng nếu như ở lại Trấn Thanh Vân, đến lúc đó cường giả tới Lục gia tìm kiếm bảo vật lại không có kết quả thì có lẽ toàn bộ Lục gia sẽ bị phá hủy. Thảm sát. Ta nói chính là rời đi 10 năm hoặc 20 năm. Đến lúc đó sự tình đã bình ổn trở lại, có thể tiếp tục trở về trấn Thanh Vân. Về phần đi tới đâu thì vô cùng đơn giản. Mỗi người đều có bà con thân thích, bạn tốt đúng không? Mọi người đi tìm nơi nương tựa là được. Chờ sau khi mọi chuyện bình ổn trở lại thì mới trở về trấn Thanh Vân. Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, biện pháp này của con tuy rằng là được, thế nhưng tộc nhân phân tán có phải sẽ càng thêm nguy hiểm không? Cường giả tới Lục gia tìm kiếm bảo vật không có kết quả cũng chỉ có thể tìm kiếm tộc nhân Lục gia ta mà thôi. Lục Trung lo lắng nhìn Lục Thiếu Du nói. Đám cường giả tới Lục gia tìm kiếm bảo vật. Cho dù tìm không được. Nhìn thấy Lục gia lúc này trống không. Bọn hắn không ngốc tới mức tìm tộc nhân Lục gia mà bỏ qua cho tộc trưởng Lục gia đâu. Lục Thiếu Du nói. Đám người có mặt nghe vậy lúc này cũng hiểu được. Đến lúc đó cường giả tới Lục gia nhìn thấy Lục gia trống không. Người thứ nhất bọn họ tìm sẽ là tộc trưởng Lục gia. Cũng không phải là tộc nhân Lục gia. Thiếu Du. Thế Triệu gia kia thì làm sao bây giờ? Triệu gia lúc này đã ăn quả đắng lớn. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ với Lục gia ta. Lục Đông nói. Triệu gia đã tổn thương nguyên khí nặng. Tinh nhuệ trong tộc đã mất hơn phân nữa. Triệu Vô Cực cũng bị thương nặng. Út còn không mang nổi mình út. Chỉ sợ hiện tại hắn đang lo lắng ta đi tìm Triệu gia bọn chúng gây phiền phức. Vì vậy trong thời gian ngắn Triệu gia sẽ không dám làm gì với Lục gia. Lục Thiếu Du nói. Mọi người nghe Lục Thiếu Du nói vậy cảm thấy vô cùng có đạo lý. Mọi người bắt đầu thương lượng. Dưới sự thương nghị của mọi người,

Trên lưng Lam Ngọc Lang ưng trong nháy mắt có ba đạo thân ảnh đáp xuống, ba cỗ khí thế chợt lóe lên rồi biến mất. Ba người này không phải ai khác chính là trưởng lão Vũ Ngọc Tiền của Vân Dương Tông cùng với tạ trưởng lão Tống trưởng lão. Tham kiến sư phụ, tham kiến tạ trưởng lão Tống trưởng lão. Lục Thiếu Du nhanh chóng bước tới nói. Ha ha, Thiếu Du, sư phụ nhớ con quá. Vũ trưởng lão cười sang sảng nói. Thiếu Du, lẽ nào Triệu gia thực sự đã tới đây? Nhìn cảnh tượng Lục gia lúc này, Tống trưởng lão, tạ trưởng lão không khỏi nhíu mày. Lúc này tiền viện Lục gia hơn phân nửa đã bị phá hủy. Mặt đất chung quanh nứt nẻ. Hố sâu vô số. Khi nãy ở trên không trung bọn họ đã nhìn qua. Không sai. Lục Thiếu Du gật đầu nói, phỏng chừng tạ trưởng lão, Tống trưởng lão đã biết tin tức Triệu gia tới đây. Đệ tử tham kiến sư phụ. Lúc này, Lục Trung cũng đi tới trước mặt Vũ Ngọc Tiền rồi hành lễ. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Trung một lát rồi nói. Ngươi còn nhớ rõ ông già như ta sao? Đệ tử không dám quên. Trước mặt Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung tuyệt đối tôn kính. Hừ, không dám quên. 20 năm trước, ngươi có xem ta ra gì không? Vũ Ngọc Tiền khẽ hừ một tiếng. Đệ tử đáng chết. Lục Trung cúi đầu nói. Sư phụ, người mau vào trong đi, sao người lại tới đây? Lục Thiếu Du cười khổ, nhanh chóng tiến đến mang theo ba người tiến vào Lục gia. Một lát sau, trong một tiểu thính phòng, Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng cũng đã chạy tới. Đám người Lục Đông Lục Tây cũng có mặt. Lập tức Lục Thiếu Du đem tình huống hiện tại của Lục gia nói với ba người một lần. Vân Hồng Lăng đối với Triệu gia tức giận tới mức nghiến răng ghen ghét. Thế nhưng trong lúc kể lại chuyện liên quan tới đám yêu thú và nam thúc, Lục Thiếu Du chỉ nói qua loa. Biết tin Triệu gia chỉ có một mình Triệu Vô Cực chạy thoát. Sắc mặt ba người Vũ Ngọc Tiền, tạ trưởng lão, Tống trưởng lão vô cùng kinh hãi. Mà Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải cũng bị giết khiến cho ba vị trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ. Hai người này cũng là đệ tử mà Vân Dương Tông cực kỳ coi trọng a. Sư phụ, sao người lại tới đây? Lục Thiếu Du hỏi, dựa theo tốc độ của Lam Ngọc Lang ưng. Ba người từ Vân Dương Tông xuất phát không chỉ vài ngày là tới được. Có lẽ trước khi Lục gia gặp chuyện ba người đã lên đường. Sau khi Triệu Vô Cực rời khỏi Vân Dương Tông, Tông chủ âm thầm bảo chúng ta tới Lục gia một chuyến. Không nghĩ tới lại đến chậm. Tống trưởng lão nói. Xem ra Vân Khiếu Thiên vẫn luôn lưu ý tới Triệu gia. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Triệu Vô Cực chân trước vừa rời khỏi Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên đã để cho tạ trưởng lão đến Lục gia. Đây không phải là dự cảm mà hẳn là hắn biết được điều gì đó. Lục Thiếu Du không ngừng cân nhắc. Có lẽ không bao lâu nữa tin tức Lục gia gặp nạn sẽ truyền tới tai Vân Khiếu Thiên. Mấy đầu yêu thú trong mật địa bên người hắn có lẽ cũng bị Vân Khiếu Thiên biết. Đến lúc đó chuyện Linh Vũ Thánh Quả cũng bại lộ. Khá lắm, Triệu gia quả thực đáng đời bọn chúng. Vũ Ngọc Tiền hừ lạnh một tiếng, quả thực Vũ Ngọc Tiền đối với Triệu gia không có một chút hào cảm nào. Thiếu Du, sau này con có tính toán gì không? Có muốn trở lại Vân Dương Tông không? Tới Vân Dương Tông rồi để xem Triệu Vô Cực kia có dám làm gì con không? Vũ Ngọc Tiền lập tức nói. Sư phụ, lần này đệ tử sẽ không trở về Vân Dương Tông nữa. Đệ tử còn có chuyện cần làm. Sau này sẽ trở lại Vân Dương Tông thăm sư phụ. Lục Thiếu Du nói. Lần này có tạ trưởng lão và Tống trưởng lão tới đây, trong lòng Lục Thiếu Du cũng yên lòng một chút. Vốn Lục Thiếu Du còn dự định đưa mẫu thân và Vân Hồng Lăng. Lục Vô Song tới Vân Dương Tông rồi mới đi tới cổ vực. Tuy rằng đi lại mất nhiều thời gian. Thế nhưng hắn vẫn phải đưa đi. Bằng không hắn sẽ lo lắng. Hiện tại có tạ trưởng lão và Tống trưởng lão tới đây, đi cùng bọn họ thì hắn có thể yên tâm. Khi đó bản thân hắn có thể trực tiếp đi tới cổ vực. Con không trở lại Vân Dương Tông sao? Vũ Ngọc Tiền lo lắng nói. Lần này Triệu gia nguyên khí đại thương, Triệu vô cực thất phu kia cũng sẽ không buông tha cho con. Đệ tử sẽ chú ý. Lục Thiếu Du nói. Vậy con tính toán đi đâu? Vũ Ngọc Tiền vẫn vô cùng lo lắng hỏi. Đệ tử hiện giờ còn chưa quyết định, đến lúc đó rồi tính tiếp. Lục Thiếu Du nói trước mặt chuyện đi cổ vực, Lục Thiếu Du cũng không nói cho một ai biết. Ngay cả Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song cũng vậy. Lục Thiếu Du biết chuyện này các ít người biết càng tốt. Chuyện phi linh môn này, Lục Thiếu Du đoán, người trên Vân Dương Tông biết có lẽ cũng chỉ có mình Vân Khiếu Thiên mà một số người cực ít khác mà thôi. Phòng trừng sư phụ hắn Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão cũng không biết. Huống chi hiện tại Phi Linh Môn và Vân Dương Tông âm thầm kết minh. Hiện tại cũng còn chưa chính thức khởi động. Tất cả phải chờ hắn về Phi Linh Môn mới an bài được. Lập tức mọi người hàn huyên một lát rồi mới tán đi. Lục Thiếu Du cũng nhờ sư phụ chiếu cố mẫu thân mình. Sau khi an bài thỏa đáng, Lục Thiếu Du mới thở dài một hơi. Kế tiếp hắn nên trở lại cổ vực tăng cường thực lực bản thân. Đồng thời cũng phát triển phi linh môn. Tuy rằng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, lực một mình miễn cưỡng coi là mạnh. Thế nhưng cũng còn rất yếu. Có một cỗ thế lực khổng lồ sau lưng thì mới có thể bảo vệ được tất cả người nhà của mình. Chương 640. Cũng nên báo thù rồi. 1. Ngơ nên báo thù rồi. 1. Phải về cổ vực, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút chờ mong. Hơn 2 năm. Gần 3 năm rồi. Không biết phi linh môn trong tay Dược Tiên Tử Bạch Oách rốt cuộc đã tới bước nào. Có đủ để cho hắn kinh hỉ hay không? Nghĩ tới việc sắp trở lại cổ vực, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi vui sướng. Cổ vực mới là nơi thích hợp với hắn. Đêm xuống trên sườn núi cao sau lưng Lục gia, màn đêm bao phủ trời cao, ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhẹ. Lục Thiếu Du chắp tay đứng trên sườn núi. Gió đêm thổ qua. Một mùi hương nhàn nhạt truyền tới. Dưới ánh trăng nhu hòa, nhìn trời cao, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói: Nam nhi hành động phải mạnh mẽ. Lục Thiếu Du chắp tay đứng trên sườn núi. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, một hương thơm thoang thoảng truyền tới. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, Lục Thiếu Du lẩm bẩm: Nam nhi hành đương bảo lệ, sự giữ nhân lưỡng bất lập. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình. Thiên thu bất hủ nghiệp, tan tại sát nhân chung. Tích hữu hào nam nhi, nghĩa khí trọng nhiên nặc. Nhai tí tức sát nhân, thân bị hồng mao khinh. Hữu hữu hùng dư phách, sát nhân loạn như ma. Chỉ xính tẩu thiên hạ, trích tương đao thương khoa. Kim dục mịch thử loại, đồ nhiên lao nguyệt ảnh. Quân bất kiến, thủ nho phong khởi tráng sĩ tử, thần châu tòng thử khoa nhân nghĩa. Nhất chiêu lỗ di loạn trung nguyên, sĩ tử thị bô nơ, o, a, dân khấp. Ngã dục học cổ phong trọng chấn hùng hào khí. Danh thanh đồng phần thổ, bất tiết nhân giả kỳ. Thân bội tước thiết kiếm, nhất nộ tức sát nhân. Cát cổ tương hạ tiểu đàm tiếu dược thần kinh. Thiên lý sát cửu nhân, nguyện phí thập chu kinh. Chuyên trừ điện quang chủ, giữ kết minh minh tình. Chiêu xuất tây môn khứ, mộ đề nhân đầu hồi. Thần quyện duy tư thủy, chiến hào mạch nhiên suy. Tây môn biệt mẫu khứ, mẫu bi nhi bất bi. Thân hứa hãn thanh sự, nam nhi trường bất quy. Sát đấu thiên địa gian thảm liệt kinh âm đình. Tam bộ sát nhất nhân, tâm đình thủ bất đình. Huyết lưu vạn lý lãng thi trầm thiên tầm sơn. Tráng sĩ chinh chiến bãi quyện trầm địch thi miên. Mộng trung do sát nhân tiếu y, e, b, ánh tố huy. Nữ nhi mạc tương vấn, nam nhi hung hà thẩm.

dưới bóng đêm này lại càng khiến cho rung động lòng người. Không phải ta sáng tác mà là một vị văn hào nơi ta đặt chân sáng tác ra nó. Lục Thiếu Du đáp, sát khí thu liếm lại, từ trong cơ thể thở ra một hơi. Ngày mai phải rời đi sao? Bạch Linh khẽ mở miệng, thanh âm mang theo sự mê hoặc tuyệt đối. Hết phần 47.